Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188: Bích họa. Chương 549: Bích họa. Máy bay trực thăng từ mất khống chế đến bị kéo trở về bất quá là ngắn ngủi vài giây đồng hồ sự tình, nhưng trên máy bay người lại cảm giác kinh lịch một thế kỷ lâu như vậy. Mắt thấy duy nhất người điều khiển Khuê Gia trúng đạn, rất nhiều người đều cảm thấy mình lần này chết chắc, nhưng là trừ tìm kiếm khắp nơi điểm chống đỡ cố định thân thể bên ngoài, bọn hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới phi cơ rơi. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại là Simon xuất thủ, nhận lấy máy bay trực thăng quyền khống chế, để thân máy một lần nữa ổn định lại. Đồng thời Trương Hằng còn cùng thụ thương Khuê Gia hoàn thành đổi vị, ngồi vào ghế lái, nhưng là phía dưới tên là Sóc lão phụ nhân cũng hùng hùng hổ hổ lần nữa cho súng săn tốt nhất thân. Lần này nàng nhắm chuẩn chính là Trương Hằng. Sóc hiển nhiên không hề giống nàng nhìn bề ngoài như vậy điên. Nàng rất rõ ràng chỉ muốn xử lý người điều khiển máy bay trực thăng trên người. Có một cái tính một cái đều chạy không thoát. Bất quá lần này nàng gặp đối thủ, mặc dù đều có thể mở động máy bay, nhưng là Khuê Gia cùng Trương Hằng điều khiển trình độ lại hoàn toàn là hai khái niệm. Khuê Gia máy bay trực thăng kỹ thuật điều khiển là lúc trước cái nào đó phó bản trung học, nhưng là bị giới hạn trò chơi thời gian. Nàng cũng chỉ là học được cái da lông, bỏ ra nửa tháng học được lên cao hạ xuống, có thể từ A điểm bay đến B điểm, đầy đủ ứng phó thường ngày sử dụng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Không giống Trương Hằng là ngâm mình ở NASA thuộc hạ phi hành động lực phòng thí nghiệm, đi theo vương bài phi công Armstrong dùng thời gian nửa năm khổ luyện ra được. Lại càng không cần phải nói Trương Hằng xạ kích kỹ xảo cũng có LV3 trình độ. Chỉ là mắt nhìn Khuê Gia thương thế trên người liền có thể đại khái đoán chừng ra Sóc xạ kích trình độ hẳn là tại LV2 đỉnh phong dáng vẻ. Cho nên chỉ cần có thể bình ổn hạ cánh, Trương Hằng ắt có niềm tin có thể xử lý Loki cái thứ hai hóa thân. Bởi vậy làm Trương Hằng tiếp nhận máy bay trực thăng điều khiển về sau, trước đem cần điều khiển kéo phía bên trái bên cạnh, để máy bay trực thăng thân máy nghiêng, tận lực ngăn trở Sóc góc độ bắn, đồng thời trước hạ kéo tiếp tục đưa lên chân ga tổng cán. Máy bay trực thăng hướng phía dưới gật đầu, nhưng chỉ là giả thoáng một thương, lừa qua phía dưới Sóc. Ở người phía sau trước khi nổ súng một khắc lại tiếp tục kéo lên. Sóc phát thứ hai đạn cứ như vậy sát máy bay trực thăng hạ cánh bay ra ngoài. Mà Trương Hằng về sau cũng không tiếp tục thao túng máy bay trực thăng mạo hiểm hạ xuống, mà là tiếp tục lên cao đến một cái tương đối an toàn độ cao. Về sau hướng ruộng đồng một bên khác bay đi. Thẳng đến rời đi súng săn xạ kích khoảng cách sau mới rốt cục chọn lấy cái nơi thích hợp hạ xuống. Tới, kinh lịch vừa rồi kia kinh hồn 3 phút, rất nhiều người lúc này đều vẫn không có thể thở quân khí. Bị người nào đó kia một trận cực hạn thao tác bỏ rơi choáng đầu hoa mắt. Bất quá lại nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt cũng biến thành càng thêm khâm phục. Bọn hắn mặc dù không phải trảm phục thiếu niên loại kia Simon thuần mê đề, nhưng là trong khoảng thời gian này cũng đều tại diễn đàn trên hoặc nhiều hơn bao nhiêu thấy qua. Không ít cùng Trương Hằng có liên quan thiếp mời. Trước đó liền có truyền ngôn nói Simon rất có thể là kỹ năng không nhược điểm, hiếm thấy toàn năng hình người chơi. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì hắn cho tới nay đều là tại kiên trì đơn sắp xếp, nhưng là phần lớn người đối loại thuyết pháp này cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì mọi người đều biết, một người thời gian cùng tinh lực đều là có hạn, rất khó tin tưởng có người thật có thể một người làm được một đoàn đội có thể làm được sự tình. Cái này thực sự quá hoang đường. Bất quá tại tự mình cùng Simon đẩy một cái phó bản sau, hiện tại bọn hắn tất cả đều tin tưởng. Trương Hằng trước mắt nhìn Khuê Gia thương thế, cái sau bị Sóc bắn trúng cánh tay phải, tình huống nhìn không phải quá tốt, chỗ bị thương đã một mảnh máu thịt be bét, lưu không ít máu, nhưng là cũng may vị trí cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh, bác sĩ lúc này đã ở tay giúp nàng băng bó. Thế là Trương Hằng đối lão thử nói, chân của ngươi không tiện hành động, liền lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn đi. Loki hóa thân giao cho ta tới đối phó, lão thử cũng rất có tự mình hiểu lấy. Nghe vậy không có cậy mạnh, ngược lại liên tục gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt nơi này, tranh thủ không liên lụy ngươi. Đại thần, Trương Hằng giao phó xong lại nhìn mắt bốn phía, xác nhận không nguy hiểm gì, lúc này mới lại lấy ra loại bỏ thấu kính đeo lên. Về sau cầm súng trường cúi người xuống, đem thân thể của mình giấu ở ruộng lúa mạch bên trong. Hướng về shop nơi ở di động, hắn bỏ ra đại khái một khắc đồng hồ, một lần nữa mò tới shop phòng nhỏ trước, ở trong đó ngược lại là vẫn sáng đèn, nhưng là đống cỏ khô sau đã không thấy shop thân ảnh. Trương Hằng cũng không nóng nảy, bây giờ cách giai đoạn thứ hai nhiệm vụ bắt đầu vừa mới đi qua một giờ. Về thời gian coi như dư giả, hắn đánh một vòng, đổi từ phía nam lặng lẽ tiếp cận, nhanh đến gần thời điểm trước dùng cục đá đánh nát cửa sổ. Mình thì đem thân thể dán tại khác một bên trên vách tường. Kết quả trong phòng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Hằng nghe được cục đá rơi trên mặt đất thanh âm. Lăn một vòng sau đụng phải mặt khác tường, ngừng lại, mà cơ hồ cùng thời khắc đó, Trương Hằng cũng phá vỡ cửa lớn, xông vào trong nhà, bởi vì trong phòng còn điểm một chiếc dầu hỏa đèn. Không cần, loại bỏ thấu kính, cũng có thể đem cảnh tượng bên trong thu hết vào mắt. Cùng phổ thông dân cư khác biệt, lớn như vậy trong phòng lại là trống rỗng, ngoại trừ một cái bàn gỗ bên ngoài cái gì cũng không có. Trương Hằng thậm chí không thể ở bên trong tìm tới dùng để ngủ giường. Thật liền cùng sơn động không có gì khác biệt. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn ở trên vách tường thấy được một bộ bích họa. Là dùng bút than vẽ. Vẽ chính là Loki năm cái hóa thân. Trong đó thình lình liền có một bộ là thi thể cùng con ruồi. Mà nhìn cỗ thi thể kia dáng người thế mà cùng SH Chepina rất là tiếp cận. Trương Hằng trong lòng hơi động, lại nhìn về phía mặt khác mấy phó. Trong đó một bộ là một cái lão phụ nhân ở trong rừng chạy trốn. Đằng sau một cái cầm thương bóng đen đang truy đuổi hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão phụ nhân kia liền là sóc mình. Mà bóng đen thì là Trương Hằng. Mặt khác trên tường còn có một bức tranh Trương Hằng cũng đã gặp. Là một con ngựa tại bên dòng suối nhỏ uống nước. Bờ bên kia thì ngừng lại một cỗ Lada. Về sau Trương Hằng ánh mắt từ cái khác bích họa trên nhanh chóng đảo qua. Nhớ kỹ nội dung phía trên, bởi vì những này bích họa hiển nhiên tương đương với trong trò chơi nhắc nhở. Là người chơi tiếp xuống tìm kiếm Loki hóa thân chỉ rõ phương hướng. Đương nhiên, Trương Hằng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng bích họa trên nội dung. Bởi vì lấy hắn đối Loki hiểu rõ, cũng không cảm thấy gia hỏa này sẽ có hảo tâm như vậy. Sẽ vì người chơi suy nghĩ, trên thực tế những này bích họa sẽ xuất hiện ở đây rất là kỳ quái. Nhất là liên quan tới màu trắng ngựa cái kia một bộ, là phát sinh ở song song phó bản bên trong một màn. Bích họa bên trong xuất hiện chiếc kia Lada cũng không phải là ngẫu nhiên. Vẽ tranh người hiển nhiên đã từng tận mắt nhìn thấy qua một màn này. Bất quá như vậy cũng liền mang ý nghĩa Loki từng đi theo hắn cùng một chỗ từng tiến vào song song phó bản, nhưng là Trương Hằng lại nhớ lại một chút song song phó bản bên trong phát sinh sự tình. Phát hiện ngoại trừ nửa đường xuất hiện qua Loki hai cái hóa thân, cũng không cảm thấy mình tiếp xúc qua người bên trong có ai là Loki ngụy trang. Mặt khác nhìn trảm phục thiếu niên trước đó dáng vẻ hiển nhiên cũng chính trầm mê ở người sói giết. Bên trong, cũng không nghĩ tới Trương Hằng sẽ đối với hắn đột nhiên xuất đao. Chẳng lẽ nói trên tường bích họa là cái gì khác người vẽ? Hết chương.